đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 25, góc truyện audio.com. 12 ngày sau, vậy là ngày mai đến lễ hội trường rồi. Hai tuần qua thật sự Jenny rất mệt khi phải vừa học, vừa làm việc nhà và việc của hội học sinh nữa. Tắm xong Jenny leo lên giường ngủ thì sực nhớ ra việc đặt hoa. Jenny lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, cửa hàng hoa Thiên Lý xin nghe. Đầu dây bên kia, một cô gái trả lời. Chào chị, tuần trước em có đặt 50 chậu hoa hồng cho trường Start, mai chị có thể lấy qua trường sớm cho em được không ạ? Lễ hội trường tổ chức vào buổi tối. Jenny, vài ngày trước có người hủy đơn đặt hàng rồi mà. Cô gái, chị có nhầm lẫn gì không ạ? Chúng em đâu có hủy. Jenny, không em à, đơn đặt hàng của trường em đã hủy rồi. Cô gái, vậy 2 giờ chiều mai lấy được không chị? Jenny, không được vì 50 chậu hoa thì mai nhập không kịp. Cô gái, vâng, cảm ơn chị. Jenny, mấy ngày trước, alo, giọng một cô gái, cho hỏi đây có phải cửa hàng hoa Thiên Lý không? Jun, dạ phải, chị cần gì ạ, cô gái? Mấy ngày trước trường Start có đặt 50 chậu hoa hồng đúng không? Jun, vâng, phải ạ, cô gái. Trường chúng tôi đã có hoa rồi. Mong chị thông cảm, để dịp khác chúng tôi sẽ đặt hoa ở cửa hàng chị. Jun, để xem lần này cô nói thế nào với Kevin. Vâng, không sao, cô gái. Hiện tại, Jenny tắt máy rồi qua tìm Kevin. Cốc, cốc, cốc, có chuyện gì, Kevin, bla. Bla, Jenny kể lại sự việc cho Kevin. Em làm tôi thất vọng đấy. Kevin nói rồi đóng cửa phòng luôn. Anh cũng chẳng biết phải nói gì với cô nữa. Anh đã tin tưởng cô vậy mà giờ cô trả lời anh thế này. Anh cũng không biết đây là lỗi của cô hay của ai nữa. Phải nói là giờ anh không hoàn toàn tin tưởng cô nên chuyện này anh sẽ điều tra sau. Jenny bước về phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tại sao đơn đặt hàng lại bị hủy chứ? Phải làm sao đây? Lấy gì về trang trí bây giờ? Cứ thế hàng loạt câu hỏi hiện lên mà không có câu trả lời. Và rồi, Jenny thốt lên như đã có ý tưởng gì đó khi nhìn vào sấp giấy trên bàn. Không để lãng phí thêm giây phút nào nữa. Jenny mở tủ lấy thêm kéo, kim chỉ ra rồi bắt đầu làm. Jenny cắt giấy, gấp thành những ngôi sao. Sau đó dùng kim chỉ để sâu những ngôi sao đó lại. Jenny gấp ngôi sao màu trắng để làm nền. Ngôi sao màu đỏ để khi treo các sợi dây lên sẽ được chữ Start. Jenny làm xong chỉ muốn lên giường ngủ thôi nhưng nhìn đồng hồ đã 5 giờ 30 phút rồi. Vậy là Jenny đã thức trắng cả đêm. Vào làm vệ sinh cá nhân xong Jenny xuống bếp làm bữa sáng cho mọi người luôn. 30 phút sau Kevin, Emily, run xuống ăn sáng, Jenny, bạn bị sao mà trông mặt xanh sao vậy? Cả mắt cũng thâm luôn kìa. Emily lo lắng hỏi, thì, mình không sao, Jenny, hay bạn mệt thì nghỉ ở nhà đi. Emily, không cần đâu, ăn sáng nhanh rồi còn lên trường. Jenny, cách chương.